Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1184, Bạo Nộ Chiến Doanh. Hư không, một tòa khổng lồ vô cùng núi xanh treo trên bầu trời. Xa trông đi qua, như là một đóa tách ra thanh liên, vô số đạo địa khí xoay quanh bốn phía. Như một mảnh dài hẹp giao long đồng dạng bay múa. Như vậy một tòa núi xanh, thực là bao la khôn cùng, lơ lửng tại đâu đó, phảng phất tràn ngập toàn bộ thiên địa không gian. Cái này là Thanh Liên Sơn. Lúc này, núi xanh một chỗ, một đạo đinh ốc khí kình vọt lên, xỏ xuyên qua một tầng tầng địa khí bích trướng, mãi cho đến thứ 36 tầng địa khí bích trướng lúc đinh ốc khí kình mới được là biến mất. Phanh, tầng tầng lớp lớp địa khí bình chướng trước đứng lặng lấy một gã nam tử trẻ tuổi, trên người chiến ý như một mảnh dài hẹp tiểu long tại xoay quanh, ánh mắt sắc bén như đao dừng ở bị xuyên thủng 36 tầng địa khí bình chướng. Loại này địa khí bình chướng là Thanh Liên Sơn cái thế cường giả chỗ ngưng luyện, chính là khảo thí võ giả lực phá hoại, đá thử vàng. Mỗi một tầng địa khí bình chướng cường độ đều có thể so với địa cấp kim loại. Muốn bằng bản thân kích phát lực lượng, liên tục xỏ xuyên qua đến 36 tầng, đã là tiếp cận thánh giả cấp lực sát thương. Còn thiếu một chút, 36 tầng địa khí bình chướng có thể xuyên thủng. Đáng tiếc, nam tử trẻ tuổi lắc đầu, lộ ra bướng bỉnh ngạo dáng tươi cười. Rất tốt, Kiệt Thần, người chiến chủ chín giết đệ nhất giết, đã đi vào con đường. Tại chiến doanh dốc lòng tu luyện 10 năm, người cuối cùng không có cô phụ Thanh Điện đối với kỳ vọng của ngươi. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất từ xa xôi chân trời truyền đến. Không xa không và, sư tôn, hoàn thành chiến doanh dự bị chiến, về sau ta có thể trở về Thanh Điện đi à? Nam tử trẻ tuổi Ninh Kiệt Thần khom người hỏi. Đây là tất nhiên, ngươi vốn là Thanh Điện người. Bất quá, lúc này đây, chiến doanh dự bị chiến, Văn Chiến Vân bọn hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhất định sẽ phái ra quân dự bị mạnh nhất tinh anh, cùng ngươi cạnh tranh Thanh Liên Sơn rừng bia tư cách. Ngươi muốn toàn lực ứng phó, không chỉ có là đạt được 12 tháng liên tiếp đơn giản như vậy, còn có một lần hành động đánh tan chiến doanh quân dự bị cái kia giúp tiểu bối tín tâm. Chúng ta Thanh Điện một chi theo ngươi cái này đồng lứa bắt đầu, muốn triệt để bao trùm ao sen chiến doanh phía trên. Bổn tọa có dự cảm cổ u đại lục biến đổi lớn sắp xảy ra. Thanh Liên Sơn cần một cái cường đại trưởng khống giả mới có thể vượt qua cái này một cửa ải khó. Cái kia thanh âm trầm thấp quanh quẩn, tràn ngập một lượng mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm. Chiến doanh quân dự bị mạnh nhất tinh anh, đây chẳng qua là ta. Về phần đồ hãn bọn hắn, cùng ta so sánh với, còn kém được quá xa. Còn đều biết thiên thời gian, ta muốn cho đám người kia minh bạch, Thanh Liên Sơn chính thức đích thiên tài là ở Thanh Điện, mà không phải chiến doanh cái kia bầy mãng phu. Ninh Kiệt Thần nắm tay, hung hăng quát, rất tốt, Kiệt Thần, chính là muốn có loại này tất thắng tín tâm. Đáng tiếc, chiến chủ chín giết ngươi chỉ học được đệ nhất giết. Bất quá, có Thanh Liên Sơn rừng bia tìm hiểu tư cách, cũng không có gì, hào hào chuẩn bị một chút. Đám mây chi đảo, chiến doanh, kéo dài sơn mạch bên trong, không ngừng có một đạo đạo thân ảnh bay vút mà lên, hướng phía chiến doanh đại bản doanh mà đi. Nghe thấy thống lĩnh, quân dự bị thành viên Ninh Kiệt Thần làm ra loại này ăn cây táo rào cây sung sự tình, đối đãi ta tỷ lệ một đội huynh đệ, đem đầu của hắn hái xuống, đọng ở chiến doanh cửa ra vào. Lại để cho Thanh Điện đám kia cháu trai coi trộm một chút. Chúng ta chiến doanh lợi hại. Hừ, quân dự bị thành viên. Cái kia Ninh Kiệt Thần căn bản là Thanh Điện cầu. Hắn dám tham gia, chiến doanh dự bị chiến, ta đệ nhất doanh tất cả huynh đệ giết chết hắn. Làm, làm, làm, xuất đội giết tiến Thanh Điện, lại để cho Thanh Điện đám kia lão cẩu giao ra Ninh Kiệt Thần. Lão tử muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hôm nay chiến doanh đại bản doanh, sớm đã là loạn thành hỗn loạn. Chiến doanh từng cái doanh thành viên nối gót tới. Đối với chuyện như vậy đều là ra cách phẫn nộ. Trải qua thời gian dài, chiến doanh đều phụ trách Thanh Liên Sơn an nguy, cùng Thiên Tông địch nhân chém giết. Không biết vẫn lạc bao nhiêu thiên tài anh kiệt. Thế nhưng mà, Thanh Điện lại vì Thanh Liên Sơn dừng bia tư cách. Chơi ra như vậy âm mưu đích thủ đoạn, lại để cho chiến doanh các thành viên làm sao có thể nhẫn. Chúng ta chiến doanh cho tới nay cũng không sẽ đối với Thanh Liên Sơn bên trong người động tay. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Bọn hắn Thanh Điện đã cho rằng có thể đạt được chiến doanh dự bị chiến 12 thắng liên tiếp. Bản tôn cũng không uổng bọn hắn. Tự nhìn xem bản tôn bồi dưỡng thiên tài, như thế nào lại để cho Thanh Điện đám kia lão ra hỏa mặt quét rác. Đối mặt chiến doanh thành viên lòng đầy căm phẫn, nghe thấy chiến doanh thì là bắn tiếng, nhất định có thể đánh lén, sao sùng ngắm, Thanh Điện âm mưu. Rồi sau đó, tại đại bản doanh trong mật thất, Văn Chiến Vân nghe thấy và phó thống lĩnh Vô Sát, Đồ Hãn bốn người tiến cảnh như thế nào. Tiến cảnh ngược lại là thần tốc, nhất là Đồ Hãn tu vi, đã là tiếp cận vương giả cảnh hậu kỳ. Nhưng là, lão nghe thấy, người cũng biết, Ninh Kiệt Thần cái kia đồ con rùa lĩnh ngộ chiến chủ chín giết đệ nhất giết. Chỉ sợ đến lúc đó, Đồ Hãn bốn người cho dù có thể thắng liên tiếp 12 chàng, cũng chưa chắc có thể tại chiến tích thượng áp qua Ninh Kiệt Thần tên khốn kia. Vô Sát nghiến răng nghiến lợi, tại chiến doanh sở hữu tất cả thành viên chính giữa, nhất phẫn nộ đúng là mấy Vô Sát, bởi vì lúc trước là Vô Sát cảm thấy Ninh Kiệt Thần thiên tư bất phàm, đem chi dẫn vào chiến doanh, lại chưa từng muốn, căn bản là Thanh Điện thiết hạ bẫy dập. Vô Sát, ngươi cái tên này không cần tự trách, cái này trách không được ngươi, nếu là đổi thành ta, 10 năm trước gặp được Ninh Kiệt Thần thằng này, ta cũng sẽ đem chi dẫn vào chiến doanh. Văn Chiến Vân vỗ vỗ Vô Sát bả vai, an ủi, hắn biết rõ, Vô Sát trong nội tâm phi thường áy náy, nhưng là, chiến trong doanh bất luận kẻ nào cũng sẽ không bởi vì việc này. Đối với Vô Sát quở trách, vị này hán tử là chiến doanh xuất sắc nhất một vị cường giả. Cũng không biết những ngày này, Lạc Linh đang làm gì đó, đúng như hắn theo như lời. Tần Mặc có thể tại chiến doanh dự bị chiến ở bên trong phát huy ra rất quan trọng yếu tác dụng. Văn Chiến Vân âm thầm suy nghĩ, nhưng lại lắc đầu, thời gian quá gấp gáp. Trên thực tế, Văn Chiến Vân cũng phi thường coi được Tần Mặc, nhưng là thiếu niên này gia nhập chiến doanh mới nửa tháng không đến mà thôi. Cho dù lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng khó có thể đem chiến lực tăng lên tới quân dự bị thành viên bên trong đích mạnh nhất một hàng. Mà Ninh Kiệt Thần, tại tu thành chiến chủ chín giết đệ nhất giết về sau, gần như có thể ổn thỏa chiến doanh quân dự bị thành viên đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn. Cùng lúc đó, Thanh Phong Chi Đỉnh, Tần Mặc cầm trong tay Cuồng Nguyệt Địa Khuyết ở giữa, đang cùng Lạc Linh giao chiến. Dầm dầm dầm, Lạc Linh dùng một căn cành khô làm vũ khí. Huy động tầm đó, tự có một đạo đạo không ai có thể chống cự khí kình quấn giao. Như cùng một cái cực lớn vũng bùn, đem Tần Mặc kiếm thế khốn nhập trong đó. Vô luận Tần Mặc như thế nào thi triển kiếm kỹ, đại đạo cửu kiếm, vạn đế trảm long quyết, nhất vũ xuyên nhật kiếm quyết, bình sinh tu luyện kiếm kỹ đều thi triển một lần, y nguyên không cách nào từ nơi này lực lượng khổng lồ vũng bùn chung dãy giụa đi ra. Ngược lại càng lún càng sâu. Về phần huyễn thiên bạt kiếm thuật, Tần Mặc tắc thì căn bản không có cơ hội thi triển. bởi vì này một kiếm thức thi triển, cần trong nháy mắt chuẩn bị, nhưng là, cùng Lạc Linh chiến đấu, căn bản không có Tần Mặc thở dốc thời gian, thật đáng sợ võ đạo ý chí, cái này là võ tôn đích ý chí, hơn nữa, còn sắp nhập vào chiến ý công phạt chi thuật, một khi thư giãn xuống, nước cuộn trào đích ý chí, khủng bố chiến ý sẽ mang tất cả tới, trực tiếp đem đối thủ vỡ tung. Tần Mặc một bên chiến đấu, trong lòng cũng là vô cùng rung động, cái này là chiến ý công phạt chi thuật, cùng bản thân lực lượng hoàn mỹ dung hợp, có thể phát huy ra cực lớn uy lực. Tần Mặc muốn tránh thoát đi ra, chỉ có lĩnh ngộ chiến chủ chín giết đệ nhất giết, đem chiến ý ngưng tụ đến mức tận cùng một điểm, đánh ra một cái lỗ hồng, đây là biện pháp duy nhất. Lạc Linh một bên huy động cành khô, một bên chỉ điểm nói, từ đầu với đuôi, chiến đấu rằng co ba canh giờ, Lạc Linh đều là rất nhàn nhã, nhất cử nhất động như nhàn nhã dạo chơi. Cái này là võ tôn cùng võ đạo vương giả cực lớn chênh lệch. Tựa như cái hào rộng, không thể vượt qua, ngưng tụ đến một điểm. Đến tột cùng muốn ngưng tụ tới trình độ nào, lại nói tiếp dễ dàng, làm bắt đầu rất khó khăn. Tần Mặc âm thầm kêu khổ, đột nhiên, trong tay hắn bội kiếm run lên, phát ra cùng lúc trước bất đồng một tiếng kiếm ngân vang. Cái này một sát na cái kia, Tần Mặc tâm thần cùng bội kiếm đúng là kỳ dị kết nối cùng một chỗ. Trường kiếm ông được đâm ra, lập tức có từng vòng lực lượng dung hội tại kiếm phong chỗ. Đem làm một kiếm này đâm đến cuối cùng lập tức, đủ loại lực lượng đúng là hoàn thành dung hợp, bắn ra ra làm cho người hít thở không thông phong mang. Một tiếng vang nhỏ, Lạc Linh trong tay cành khô run lên. Từng khúc vỡ vụn, hóa thành bụi mù tiêu tán. Bốn phía, ngưng trệ như vũng bùn đáng sợ lực trường. Cũng là trong nháy mắt nhạt nhòa. Chỉ có Lạc Linh đứng ở nơi đó, dùng một loại kinh dị bất định ánh mắt, nhìn chăm chú lên cách đó không xa thiếu niên. Một kiếm này, tựu là chiến chủ chín giết đệ nhất giết sao? Tần Mặc nắm bội kiếm, y nguyên đắm chìm tại vừa rồi một kiếm kia cảm ngộ chung. Trong nháy mắt đó, bản thân đủ loại lực lượng, gần như hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Đây là Tần Mặc chưa bao giờ nhận thức qua. Chân diễm chi lực, thân thể chi lực, kiếm hồn chi lực, chiến ý uy lực, thậm chí có thần hồn chi lực. Tất cả đều dung nhập tại một kiếm kia ở bên trong. Bắn ra ra vô cùng phong mang, cho dù là chém ra một kiếm này chủ nhân, Tần Mặc cũng cảm thấy một loại rung động. Đúng vậy, cái này là chiến chủ chín giết đệ nhất giết. Bất quá, người mới vừa vặn lĩnh ngộ, cần lắng đọng vài ngày. Hai ngày sau, người tĩnh tâm tìm hiểu a. Lạc Linh nói như vậy lấy, thần sắc có không hiểu kinh dị, thật sâu nhìn thiếu niên này. Cùng với cái thanh kia ô mặc bội kiếm, không có nói cái gì nữa, quay người rời đi, giữa không trung, Lạc Linh bay thẳng đến lướt rất xa, mới lại quay đầu lại, nhìn xem núi xanh chi đỉnh, thiếu niên kia đứng lặng bất động, lẳng lặng tìm hiểu thân hình, chiến chủ chín giết đệ nhất giết, vậy thì thật là đệ nhất giết sao? Lạc Linh thì thào tự nói, như vậy tự hỏi. Chợt cười ha hà, vô cùng thoải mái, có ý tứ, lão nghe thấy lúc này đây, thật sự là mang về đến một cái tiểu quái vật, thật biết điều, thân hình nhất thiểm, Lạc Linh đã là biến mất không thấy gì nữa. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/tu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-sos-gạch-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.